Rồi, xin chào lại các anh em NoNoClip một lần nữa. Nói chung là đấy, hôm nay chúng ta sẽ ngồi với nhau khoảng chưa đến một tiếng đâu, khoảng 50 phút thôi. Ngồi nói chuyện với nhau rồi sau này chúng ta sẽ quay. Mà có lẽ chưa đến 50 phút đâu, khi nói chuyện với nhau khoảng tầm bao nhiêu nhỉ, khoảng tầm 40 phút thôi. Và đấy là chúng ta... Tôi sẽ nói luôn với anh em như này này. Hôm nay là tôi sẽ không trả lời những cái câu hỏi liên quan đến chuyện yêu đương. Riêng những câu hỏi liên quan chuyện yêu đương tôi sẽ đéo trả lời. Kể cả là anh em có yêu đương coi như là lứa tuổi học sinh, lứa tuổi sinh viên hay lứa tuổi đã đi làm rồi, hay là bất kỳ cái lứa tuổi nào, tôi sẽ đéo trả lời câu hỏi liên quan đến tình yêu nhá. Yêu đương nhăng nhít thì đéo trả lời. Nói chung là chỉ có những câu hỏi hoặc là những cái tâm sự nào mà của anh em liên quan đến đời sống, liên quan đến công việc, liên quan đến những cái nó thường ngày, những cái chuyện nó nội tâm hơn, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như thế cho nó đơn giản, cứ thống nhất với nhau trước như vậy cho nó xong nhá, đỡ mất thời gian. Anh ơi, em định học nghề công nghệ thông tin. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em muốn đi làm sớm. Em cần chuẩn bị gì đặc cội thông tin là sao? Định học nghề công nghệ thông tin ấy hả? Nghề công nghệ thông tin thì cái việc, tôi nghĩ là cái việc đầu tiên là em phải có máy tính. Bởi vì là nói thật là nếu mà học công nghệ thông tin mà không có máy tính thì khó lắm. Việc đầu tiên anh em chuẩn bị cho tôi một cái máy tính nhá. Nếu không có máy tính bàn thì cố gắng mua cái laptop. Không có laptop thì cố gắng có cái máy tính bàn. Mua cái nó cũng rẻ thôi. Mua cái thanh lý thôi, hoặc là mua cái cũ thôi. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 4-5 triệu rồi, tất nhiên nó hơi yếu. Nhưng mà tầm tôi nghĩ là nếu mà anh em có, tốt nhất là sắm một cái khoảng 6-7 triệu rồi, là tôi nghĩ là cũng đã đủ để anh em lập trình rồi. Thì học lập trình thôi nhá, có là có cái máy tính. Đấy là cái khởi đầu tiên. Chứ còn nếu mà đi học công nghệ thông tin, học về lập trình hoặc là hệ thống mạng mà không có cái máy tính bên cạnh, thật với anh em khó lắm. Anh em đéo làm được cái gì đâu. Dạo này em hay bị tâm lý về cách dạy dỗ con của anh ơi. Thằng con em nó được 2 tuổi rồi, anh có lời khuyên cách dạy con không? Cách dạy con thì tôi nghĩ như thế này này. Thực ra nhiều người cứ hay nghĩ rằng là dạy con một thứ gì rất là khó khăn, đúng không ạ? Kể cả những anh em nào mà có con, dù là những anh em nào mà chưa có con sau này mới có chẳng hạn, thì anh em sẽ cảm thấy rất là mông lung. Chúng ta rất là khó hiểu là chúng ta làm nó để dạy một con người. Vì nó là một cái thứ mà anh em nghĩ nó rất khó. Theo tôi ý, dạy con cái điều mà đầu tiên của bất kỳ một cái bậc cha mẹ nào ấy, đó là hãy làm gương. Bản thân chúng ta phải làm gương đã. Đấy là cái cách dạy con tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, chuẩn chỉ nhất. Hiệu coi như là nó nhanh nhất, đúng nhất. Bởi vì tại sao? Bởi vì ngay từ chúng ta là bậc bố mẹ, mà đứa con chúng ta ngay từ cái tầm mà 2 tuổi trở ra ấy, nó đã nhìn bố mẹ nó rồi. Chúng ta không thể nào yêu cầu con, đứa con của chúng ta nó ngoan ngoãn khi mà bố mẹ suốt ngày đánh cãi chửi nhau, hoặc là bố mẹ coi như là văn tục chỉ bậy trước mặt, hoặc là bố mẹ coi như là lười làm, không chịu làm việc nhà trước mặt con, hoặc là đi trên đường thì bố mẹ cũng vượt đèn đỏ như danh mặc dù đang đèo con. Thế thì đương nhiên là đứa con sẽ học theo thôi. Đấy. Cho nên là cái việc đầu tiên dạy, anh em hãy xem lại xem là mình đã làm gương cho con tốt hay chưa. Một khi mà đã làm gương cho con tốt rồi ý, thì mọi việc sau nó rất là dễ. Kể cả là có mắng con nó sẽ rất là sợ. Đấy. Nhà này xem lại cái đấy đầu tiên lại nhá. Còn tất cả những cái vế sau ấy, nó chỉ là vế phụ thôi. Vế quan trọng nhất là tự làm gương. Đại học có cần thiết không anh? Em... cái gì? Em bị áp lực tiền bạc, em học không giỏi. Thứ nhất tôi nói với anh em, học đại học thì áp lực tiền bạc đéo gì. Bởi vì đại học của Việt Nam học rẻ bỏ mẹ. Tôi thề với anh em luôn, không có một cái trường, không có một cái quốc gia nào trên thế giới mà học đại học rẻ như Việt Nam mình. Nó rẻ một cái tiền học, tôi thật với anh em, tiền học. Trừ khi anh em học một số trường, ví dụ như là RMIT, hoặc là anh em học những cái trường nó mẹ trường Tây, trường mẹ vốn nước ngoài, trường dân lập, thì đúng là nó có thể cao. Chứ còn anh em học của mấy trường công lập thì rẻ lắm. Cho nên là nhá, nếu mà đi làm thêm đi, đi làm thêm kiếm anh em đủ để anh em coi như là trang trải tiền học là cái điều chắc chắn rồi, trang trải cuộc sống của mình nữa. Còn học kém ấy thì phải xem lại mình học kém vì sao. Bởi vì là tôi nhìn ở trong 10 cái thằng mà lên đại học mà học kém ấy thì 9 thằng trong đấy là lười. Thứ nhất là đéo chịu học, thứ hai là đéo ôn bài, nước đến chân mới nhảy. Đại học nó không giống như chúng ta học cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3 thì anh em còn có cô giáo chủ nhiệm, còn có phải ghi vào sổ ghi đầu bài, còn sức ép bố mẹ để nó ABC. Chứ còn lên đại học lúc đấy là lớn rồi, chúng ta qua 18 tuổi rồi. Lúc đấy tôi thật là anh em giảng viên đéo rồi quan tâm đến anh em, là anh em học chơi, anh em học đâu. Đéo phải như thời cấp 3 là cô giáo chủ nhiệm còn phải coi như là, hay là cấp 2 cô giáo chủ nhiệm còn phải lần theo nhắc rồi là ghi sổ đầu bài rồi là gọi điện về cho phụ huynh, đéo có nữa. Cho nên là chúng ta sẽ được cái nó gọi là kiểu kiểu kiểu kiểu tự do thái quá. Đấy, thế là anh em sẽ ỷ lại, anh em sẽ đéo học, cho nên là nhá, học kém hay không là do lười thôi. Xem lại nhá. Đấy, còn đại học có cần thiết hay không thì tôi nói thật anh em như này này. Nói là nó cần thiết thì cũng có vế cần thiết thật. Nhưng mà nói nó không cần thiết thì nó cũng sẽ có những cái vế là không cần thiết. Tôi sẽ giải thích với anh em tại sao đại học cần thiết vì sao. Bởi vì là tôi thật với anh em như này này, cái bằng đại học ấy mặc dù bây giờ nó không phải là cái thứ gì quá giá trị cách đây khoảng tầm 25 20 năm, nhưng mà dù sao nó cũng là một cái để khẳng định cái chặng đường của chúng ta, khẳng định cái vốn kiến thức của chúng ta khi mà chúng ta đi xin việc. Đó là cái điều chắc chắn. Tôi đảm bảo với anh em rằng là trong một số ngành nghề nhá, đối với một số ngành nghề khi mà cái người tuyển dụng ấy, người ta nhìn vào cái hồ sơ của chúng ta, người ta thấy rằng chúng ta đã có bằng đại học, nó sẽ khác rất nhiều so với lại hồ sơ chúng ta có bằng trung cấp hoặc là không không chỉ tốt nghiệp cấp 3. Tất nhiên cũng có một số ngành nghề ta không cần. Nhưng mà ngược trở lại thì cũng sẽ có những cái ngành nghề mà người ta yêu cầu anh em cái kỹ năng gọi là tự học của anh em nó cao hơn, ví dụ là lập trình chẳng hạn, thì nhiều khi người ta sẽ hỏi anh em là đã có những cái dự án gì rồi, anh em đã tự làm những cái gì, dự án riêng gì đã làm ở đâu chưa, thì nhiều khi lúc đấy thì người ta không quan trọng lắm về mặt phần cấp, nhưng có vẫn là tốt. Ok. Em tốt nghiệp kỹ thuật đi làm một năm lương cũng cao nhưng không yêu nghề, có nên bán nghề hay đi tìm hướng mới không? Không yêu nghề thì nó cũng làm cái vấn đề nó khá là phức tạp đấy, bởi vì đi làm mà không yêu nghề thì nó rất là mệt mỏi khi mà anh em đi làm. Nhưng mà cũng đừng vì thế bỏ ngay. Như tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, hãy vừa làm cái việc ấy đi và vừa nghe ngóng xem là mình thích cái gì, và nghe ngóng làm thử cái việc đấy như một cái công việc trái, một cái công việc phụ nhá. Thí dụ như anh em đang học về kỹ thuật nhưng mà anh em lại thích về mặt kinh doanh chẳng hạn, vậy thì hãy khởi đầu từ việc kinh doanh trên, bán trên Shopee đi, bán trên Tiki đi, mở một cái gian hàng online bán trên đấy thôi. Nó cũng sẽ chỉ cần anh em có một khoảng thời gian rảnh rỗi bình thường trong ngày để anh em, đây tôi là ví dụ nhá, trong khi anh em vẫn làm công việc chính của anh em ở bên kỹ thuật, đến khi nào mà cái công việc phụ của anh em nó ổn thỏa rồi, rồi anh em bán trên Shopee, anh em thấy là à bán được nhiều đơn rồi, ổn thỏa, thu nhập tốt, khách quen nhiều, lúc đấy chúng ta mới dần dần chúng ta rời bỏ cái công việc mà chúng ta đang làm ra. Chứ không bao giờ nhá, nhớ là không bao giờ tự nhiên mẹ vắt ngang bỏ nghề, bỏ cái việc mình đang làm và đi để chuyển sang cái thứ mình thích, bởi vì là nó sẽ rất là rủi ro rất nhiều. Anh em sẽ bị một cái khoảng thời gian ban đầu anh em sẽ cảm thấy rất là thích, kiểu như là chúng ta đã trút được một gánh nặng đi, chúng ta coi như là thoải mái, chúng ta đi theo cái thứ chúng ta thích. Nhưng mà sau đấy chỉ cần 1 2 tháng thôi, cái việc kia nó đéo được, anh em bắt đầu đói, tiền đéo có ngở tay xin bố mẹ, bắt đầu là sẽ stress, bắt đầu sẽ chán đời. Nhớ là như thế cho tôi nhá. Anh ơi, em theo công ty hiện tại từ đầu mà bây giờ công ty phúc lợi cực kỳ thấp, ăn chặn từng đồng lương, có nên bỏ không anh? Cái việc đấy thì nó thật với anh em, đấy như tôi nói với anh em đấy, là dù cho anh em có đang làm cái chỗ của anh em nó có tồi tệ đến đâu chăng nữa, nhưng ít nhất là anh em còn có cái thu nhập. Còn bây giờ anh em bỏ được thôi, nhưng mà trước đấy anh em hãy đảm bảo rằng khi mà anh em bỏ, anh em sẽ nhận một cái việc khác trong vòng từ 2 tháng đổ lại. Từ 2 đến 3 tháng đổ lại em chắc chắn em phải nhận được việc khác. Chứ còn sau 3 tháng rồi mà anh em vẫn chưa có việc, em vỡ mồm ngay nhá. Dù công việc anh em đang làm nó có cất nát, nó có cất đái đâu chăng lại cố gắng, thậm chí là cái thằng thằng sếp của anh em mà nó có khó tính, nó có ăn chặn của anh em chăng nữa, thì cũng cố gắng mà nhẫn nhịn. chúng ta nhẫn nhịn, nhưng trong trong quá trình đấy chúng ta đi, chúng ta tìm việc bên ngoài, chúng ta làm việc ở kia, chúng ta chỉ đúng là chúng ta đi làm, chúng ta chỉ hoàn thành trách nhiệm và đi làm, hoàn thành đúng các công việc mà mình được giao thế thôi. Thì ít nhất là chúng ta có một cái khoản thu nhập, dù là có thể bị ăn chặn, bị ít, nhưng nó còn có. Anh hiểu vấn đề của tôi không ạ? Nhá, nhớ là như thế. Em ra trường 7 tháng rồi, đi xin việc toàn đòi kinh nghiệm, rồi em đang ở nhà không biết làm như thế nào. Để tôi nói với anh em việc như này, tôi không biết là anh em làm việc gì, nhưng mà tôi nghĩ là không phải bây giờ công ty nào họ cũng đòi kinh nghiệm đâu. Cái vấn đề quan trọng là anh em hãy xem lại xem là anh em đang đi xin việc, anh em có apply vào những cái vị trí nó cao quá không. Tôi ví dụ như là anh em bao giờ cấp tâm lý của anh em cũng là chúng ta đi học bao nhiêu năm đại học như thế, tiền công ăn học như vậy, chúng ta hay là có cái kiểu là chúng ta đòi chúng ta phải làm những cái vị trí này vị trí khác cơ, chứ còn chúng ta không chịu làm những vị trí thấp kém trong công ty. Nhiều trường hợp như vậy lắm. Nhưng mà tôi khuyên anh em là hãy bắt đầu những cái vị trí thấp nhất. Nếu chúng ta có tài, chúng ta có khả năng, thì sớm muộn gì anh em cũng sẽ lên được những cái vị trí mà nó ổn thỏa, vị trí nó ok. Chứ đừng ban đầu apply vào những cái vị trí nó cao quá, thì đương nhiên người ta sẽ yêu cầu kinh nghiệm thôi. Bao giờ cũng vậy nhá. Thử xem lại xem là mình có apply vào cái công việc nào đấy nó quá không, nó hơi, tức là lương nó sẽ cao, đãi ngộ sẽ tốt, nhưng mà nó sẽ ngược trở lại sẽ thế kia. Hoặc là nếu như anh em đi xin tất cả mọi nơi về cái ngành mình học rồi mà vẫn không được, thì anh em hãy thử xin những cái việc mà nó trái ngành trái nghề của chúng ta đi nhá. Chịu khó đi làm những việc trái ngành trái nghề của chúng ta đi. Ừ đúng là phí những cái năm học của chúng ta, nhưng mà tôi nói thật em không biết như nào đâu. Tôi nói với anh em luôn này, tôi kể câu chuyện của tôi luôn cho anh em ở đây, vì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều anh em ở đây là đang học đại học hoặc đang học cao đẳng hoặc là đang đi học cái trường nghề, và anh em vẫn nói chung là sẽ có cái băn khoăn là chúng ta sau khi học xong chúng ta có nên. Tôi trả lời này hơi dài một tí nên là anh em có comment từ từ thôi, vì tôi trả lời hơi dài một tí bởi vì tôi kể cái chuyện của tôi nữa. Nhiều khi anh em cũng sẽ thắc mắc là chúng ta có nên đi làm, chúng ta làm cái nghề mà chúng ta học hay không. Tôi ngày xưa tôi thật với anh em luôn là tôi cũng 4 năm rưỡi, gần 5 năm học coi như là về vật lý, học về công nghệ nano. Đấy, thì sau đấy thì nói thật với anh em mà cả cái lớp của tôi tính đến khoảng hơn 50 người. Chả có thằng đéo làm đúng nghề, hình như là có, nhưng mà nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2-3 người thôi. Trong đấy có đúng một người là ở lại viện nghiên cứu để làm nghiên cứu sinh, còn lại tất cả là làm trái ngành trái nghề. Có người thì đi làm về máy móc công nghiệp, có người thì thậm chí còn đi làm ở trong công ty làm khóa làm khiếc, có người thì lại đi làm công nghệ thông tin, có người thì đi làm lập trình viên, có người đi làm quản trị mạng, có người đi đấy như tôi, có người đi làm streamer. Đấy, cho nên là tôi nói với anh em luôn là nhiều khi là nghề nó chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề đâu. Nhưng cái quan trọng ấy là chúng ta phải thử. Đấy, có nhiều khi chúng ta phải thử. Nhiều khi là mặc dù có một công việc ở đấy là anh em chỉ nhận để cho anh em tạm thời có việc thôi, nhưng mà về sau hóa ra nó lại là cái nghiệp mà sẽ đi theo anh em lâu ngày, mãi mãi về sau. Đấy, để tôi nói như vậy để anh em xác định là nếu như anh em có học xong anh em ra không xin được việc theo đúng cái ngành nghề của mình thì cũng đừng hoảng. Mà cũng đừng để bất kỳ một ai sức ép chúng ta, dụ họ hàng hay là bạn bè hay là người thân có hay nói là mẹ mày mất bao nhiêu năm học, 4-5 năm rồi, tiền nong bố mẹ cho, bây giờ đi làm nghề khác à. Đừng vì cái câu nói như vậy, chúng ta hãy vững tin nhá. Hãy thử apply nghề, đăng tin coi như là tuyển đầy trên mạng mà. Hãy thử đến đấy làm đi, miễn là họ nhận chúng ta là được, là chúng ta vào làm thôi. Sắn tay vào mà làm. Nếu làm ở đấy cảm thấy 2-3 tháng sau không hợp, không thể phát triển đổi hoặc là nó quá gì, lại đi xin việc khác, hãy nhảy việc đi anh em ạ. Còn trẻ anh em, nếu mà anh có thể cứ nhảy việc thoải mái nhá. Nhảy việc thoải mái, quan trọng là hãy giữ cho cái việc trước đấy của mình nó ổn đã. Sau đấy anh em thấy cái công việc tiếp theo mà anh em xin được ngay ấy, thì em hãy nghỉ, hãy nhảy sang công việc tiếp theo. Nhảy việc đi. Và đến một lúc nào đấy nhiều khi anh em tìm được cái nghề nó ok mình. Không hiểu vấn đề chưa? Nhá, chứ đừng bao giờ phải cố gắng cái nghề mình học là cái đéo gì. Em 19 tuổi, người yêu cũ em cũng vậy, nó có bầu 4 tháng chuẩn bị làm đám cưới, phải làm sao? Thế nào nào? Thế người yêu cũ của em có bầu với em hay là có bầu với cả chồng nó? Anh biết thì đéo được, rốt cuộc là bầu đứa của ai? Ô, em có xác định là bầu của ai không? Bầu của em hay là bầu của cái thằng kia? Bây giờ thì mà là bầu của thằng kia thì kệ mẹ nó, chứ liên quan đéo đến mình. Em muốn nói thì em năm nay 4 năm thứ tư rồi, có hội đi Nhật làm kỹ sư, nhưng nhà em còn bà ngoại già, bố mẹ em đã mất cả, nếu em đi thì không có ai trông nom bà. Cái này tôi thật với anh em là nó là tùy lựa chọn của anh em thôi. Tôi không dám để mà nói là anh em nên chọn lựa chọn nào, bởi vì lựa chọn nào nó cũng làm lựa chọn rất là tốt cả. Tôi thí dụ như là anh em có ra nước ngoài, anh em thực tập kỹ sư bên Nhật cũng là một cái điều tốt, và tôi nghĩ là kể cả là bà của em cũng sẽ ủng hộ cháu mình. Bởi vì là nếu như anh em có một cái tu nghiệp ở bên Nhật trong một khoảng thời gian, nó sẽ rất tốt, về sau anh ở Việt Nam sẽ rất vững. Ngược trở lại, nếu như anh ở lại Việt Nam cũng là cái điều rất rất tốt, bởi vì là anh em có hội chăm sóc bà mình. Vì sau này nhiều khi đến cái lúc mà chúng ta có muốn không được nữa, bà đi xa rồi lúc đấy có muốn không được nữa. Nên cái này nó tùy thuộc vào anh em thôi. Lựa chọn nào của anh em cũng được, tôi không có phản đối và cũng không có lựa chọn nào là sai, lựa chọn nào đúng cả. Nên là rất là tùy anh em thôi. Cái nào tôi nghĩ cũng là đúng hết. Miễn là coi như là anh em luôn luôn dành cái tình cảm tốt nhất, và luôn luôn tìm cơ hội để được ở gần người thân của mình, gần bà mình. Đấy, thí dụ như anh em sang Nhật chẳng hạn, anh em làm khoảng thời gian, anh em có tích góp được tiền, anh em có thể là đưa bà sang chẳng hạn. Đấy, hoặc là như thế nào đấy. Tôi thì tôi chỉ có thể nói là cái này là tùy anh em thôi. Lựa chọn nào của anh em cũng theo tôi cũng là đúng, không có lựa chọn nào sai cả. Không ai có thể nói với anh em là anh em đi thì anh em sẽ là bất hiếu, anh em sẽ là vô ơn cái thứ này, ABCDZ, không có ai nói thế cả. Mà kể cả có người nói như thế với anh em cũng đừng coi nó là cái thứ gì đấy nó đúng nhá. Ngược trở lại, anh em ở Việt Nam cũng tốt, anh em xin việc ở Việt Nam. Bởi vì là tôi nghĩ là nếu như anh em đã có thể có khả năng sang Nhật để mà tu nghiệp, và chứng tỏ anh em học ở Việt Nam rất tốt, đúng không? Tức là cái bằng của anh em, cái khả năng và cái kiến thức của anh em tốt, thì tôi nghĩ là kể cả anh em ở Việt Nam, anh em cũng sẽ xin việc dễ thôi. Ok. Đấy, cái này là hoàn toàn tùy anh em nhé. Anh em Minh Tuấn. Lại một anh em hỏi về việc nhảy việc. Tôi đã nói, vừa mới nói xong việc nhảy việc, sao anh em không nghe à? Không nói lại về cái việc nhảy việc nữa nhá. Toàn bộ cái vấn đề liên quan đến nhảy việc, đang làm cái việc này chán muốn làm việc khác. Tôi vừa mới nói dứt mồm xong, cách đây chắc là khoảng tầm 10 phút nhở. Cho nên là nhá, tôi không nói lại việc đấy nữa. Vừa nói xong, vừa nói rất là dài rồi, không nói lại nữa. Anh ơi, em bỏ nhà đi đã 2 tháng, em cảm thấy cuộc sống em vẫn ổn, chỉ có điều em lại lo về mối quan hệ. Em về đi em. Về đi. Các bạn hỏi tôi cái đấy, tôi nghĩ luôn luôn về anh em ạ. Gia đình mình luôn luôn là trên hết. Đúng là anh em có thể bỏ nhà đi, anh em có thể sống ở bên ngoài ổn. Nhưng mà tôi nói với anh em như này này. Đến cái độ tuổi nào đấy, bây giờ anh em còn đang trẻ, còn đang coi như là cái độ tuổi bay nhảy, nhiều khi anh em chỉ chạy lòng thôi, nếu khi chạy lòng với gia đình thôi. Nhưng mà một số tuổi thôi, khi mà anh em lập gia đình, anh em bắt đầu có con rồi, lúc đấy cái vấn đề gia đình với chúng ta nó khác biệt lắm. Là chúng ta đến lúc đấy anh em mới cảm thấy là cái vốn quý khi chúng ta có gia đình, có ông à, có con của anh em, có ông bà, có cô dì chú bác đấy. Cho nên là nếu như anh em có cơ hội, tôi nghĩ là anh em hãy về nhà. Nếu như anh có lỗi gì đấy với người trong gia đình, hãy xin lỗi nhá, hãy xin tha lỗi. Tôi nghĩ là với gia đình mình ấy, không có một cái lỗi lầm nào bố mẹ không bỏ qua cho con cả. Tất nhiên là sẽ có cái thời điểm mà bố mẹ chúng ta hoặc là người thân trong gia đình của chúng ta rất là gay gắt, có thể đến cái mức độ từ mặt luôn. Tôi thật với anh em, kể cả đến mức độ từ mặt luôn. Nhưng mà như cụ đã nói rồi, nước chảy chỗ trũng. Có giận đến đâu chăng nữa, anh em về nhà và anh em thành thật thành khẩn, và nhất là anh em bỏ nhà đi mà anh em sống ổn thỏa, nghĩa là anh em đã phải có một cái công việc đúng không, đã bắt đầu có một cái cuộc sống, đã bắt đầu có cái công việc, xây dựng được cho mình một cái công việc riêng, cái sự nghiệp riêng, một cái tổ ấm riêng, thì không có lý do gì mà anh em về anh em xin tạ lỗi mà lại không được cả. Hãy về với gia đình nhá, hãy về với gia đình luôn luôn là cái điều mà tôi nghĩ rằng là quan trọng lắm. Khi mà anh em ở ngoài đời, anh em đi làm ngoài đời, anh em tiếp xúc với xã hội đấy, anh em mới biết rằng bên xã ngoài xã hội đúng là cũng sẽ có những cái người thân thiết với chúng ta, cũng có những cái người mà sẽ chia sẻ với chúng ta những cái thứ nó cái nỗi buồn, những cái niềm vui, nhưng mà không bao giờ bằng được với gia đình cả. Cái ngoài xã hội nhiều khi có những cái nó khắc nghiệt lắm, mà anh em chỉ có thể khi anh em về đến nhà mình rồi anh em cảm thấy nó an bình. Tôi thật với anh em, không có giấc ngủ nào làm cái giấc ngủ ngon và yên tâm hơn là anh em đang nằm trên cái giường ở gia đình nhà mình. Xung quanh chúng ta có bố mẹ, có anh chị em. Không bao giờ anh em tìm thấy một cái giấc ngủ nào nó an bình hơn là anh em ở gia đình mình cả. Tôi khẳng định với anh em điều như vậy. Bởi vì là ngoài xã hội nhiều khi nó lạnh nhạt lắm, có những cái sự lạnh nhạt, có những cái sự đối xử mà nó khắc nghiệt lắm. Chỉ có về gia đình thì anh em mới có được cái tình thương, cái sự chia sẻ nó chân thật nhất, nó không vụ lợi anh em ạ. Chứ còn tôi thật với anh em ngoài đời, anh em có thể được người này giúp, người kia giúp, người này coi như là khen, người kia ngợi, nhưng mà tất cả nhiều khi nó không phải là thứ nó không vụ lợi đâu, nhiều khi nó là vì cái vụ lợi riêng mà sau này chúng ta mới vỡ ra thì cũng đã muộn rồi. Nhưng về với gia đình chúng ta thì mọi thứ đều là không vụ lợi, chúng ta an tâm, chúng ta thể sống với cái bản chất thật của chính mình nhá. Hãy cố gắng về với gia đình. Kinh nghiệm học tiếng Anh của tôi thật với anh em này, tiếng Anh của tôi nhá, tôi nói lại, tôi kể lại câu chuyện của tôi khi mà học tiếng Anh như thế này này. Ngày xưa ấy, hồi tiểu học tôi học ấy thì gần như tôi đéo biết tiếng Anh. Học tiếng Anh gần như là hồi đấy, tại vì cái trường tôi học với họ cũng không chú trọng tiếng Anh lắm hồi cấp 1. Thành ra lên cấp 2 tôi mất gốc. Tôi kể với anh em là hôm đấy coi như là vào tiết Anh văn, bà cô giáo dạy Anh văn của tôi, mẹ bà ấy kiểm tra một tiết sau, ngày hôm sau bà lên bà mới cười và bảo: "Ôi ơi, trong lớp mình có bạn 1 điểm, à đâu 0,5 điểm các em ạ." À. Cảm ơn anh em Thịnh, rồi theo cả lớp cười ơi, tôi cũng cười sướng. Ông mẹ sao có thằng nào làm ngu thế mẹ, được có mẹ từng đấy đéo được đổi 1 điểm, thằng nào ngu vãi đái, trả về chính là tôi. Con mẹ thế nó còn đau mẹ. Thế là tôi bị mất gốc, thế phải, phải phải phải phải thi lại. Thế là hồi đấy tôi bố mẹ là cũng có coi như là thôi thì cũng cố gắng, là tôi với cả một thằng bạn nữa, hai thằng mới học chung cái gia sư đến tận nhà dạy, hai thằng chia tiền học với nhau thôi, chia đôi một cái cô giáo đến tận nhà dạy. Thì hồi đấy là cũng được bổ sung khá nhiều kiến thức về tiếng Anh, nói thật hồi đấy học chăm chỉ lắm, thì về sau tiếng Anh nổi hẳn mẹ. Nhưng mà nó lại đau một cái là về sau mẹ tôi, sau khi tôi học cái hè mới tôi học tiếng Anh xong thì vào năm lớp, tôi nhớ đấy là lớp 8, thì là tiếp tục làm bài kiểm tra tiếng Anh tôi 9 mẹ điểm luôn. Nhưng mà tôi cay cái chỗ là con mụ tiếng Anh ấy nó lại bảo là, cảm ơn anh em Nguyễn Thành, tiếng Anh mụ bảo là trong lớp mình có một bạn lên voi, à cái gì, ta ý muốn nói là kiểu gọi là lên voi xuống chó ấy, tức là mẹ trước thì điểm thấp nhất lớp, bây giờ lại lên lại điểm cao ấy mẹ, thế con đâu tôi không mẹ. Thế nên là hồi đấy là tôi cũng được trang bị lại kiến thức nó khá là ngon. Sau đấy thì về sau thì lên đến cấp 3, các thứ ABC tiếng Anh nó cũng có cái gốc từ hồi cấp 2 rồi, cũng không phải học thêm nữa, chỉ có tự học thôi. Về sau lên đại học cũng vậy. Đại học thì tôi thật với anh em, lên đại học thì bọn tôi học về ngành kỹ thuật thì nó cũng chả dạy tiếng Anh mấy đâu, nói chung là bình thường thôi. Nhưng mà về sau khi mà tôi ra trường tôi làm việc thì gọi là đẽo cày giữa đường, ai chúng ta cũng nghe, cứ nghe đến người này khuyên là không hay đâu thì cũng không làm, thì cũng không phải. Nhưng mà vấn đề là anh em phải phải phải phải phải linh hoạt, phải khách quan, nhìn vào sự thật là cái thứ mình sắp sửa làm nó có thực sự hiệu quả hay không, hay là bản thân chúng ta huyễn hoặc nhá, có sau này không rút kịp đâu, nhớ. Rồi còn anh em Simon Phạm lúc nãy có hỏi là em có gia đình, có công việc tốt rồi, dạo này em cảm thấy rất là chán, thì tôi nói với anh em như thế này này. Thường khi một con người mà cảm thấy chán ấy, khi mà anh em đã có những cái thứ mà nó cơ bản như vậy rồi ấy, thì thường là bởi vì anh em đang không tìm thấy cái niềm vui, không tìm thấy một cái, không tìm được một cái sở thích nào đấy để mà chúng ta theo đuổi hàng ngày. Không phải là cuộc sống của chúng ta cứ có vợ con, cứ có một cái công việc ổn định nghĩa là anh em sẽ cảm thấy nó một cuộc sống nó viên mãn vui vẻ. Bất mà anh em hãy tìm lên cái thú chơi nào đấy, hãy tìm cái thú chơi nào đấy mà nó hợp với mình, nó sẽ làm cho cái cuộc sống của anh em nó màu sắc hơn rất là nhiều. Tôi ví dụ nhá, với tôi chẳng hạn, tôi ngoài việc chơi game ra, tôi nuôi cá này, tôi chơi thủy sinh, rồi là tôi nuôi mèo, các thứ ABC, nhiều khi chế cháo những thứ này thứ nọ đấy, rồi mua những thứ này thứ kia chơi, rồi trồng cây, trồng thủy sinh, rồi là nuôi cá, rồi cố gắng để làm sao cho đấy những cái thứ nó liên quan đến cái thú chơi đấy, mèo chó, mèo chẳng hạn thì lại đấy thì tìm hiểu về thức ăn thức uống, rồi là hàng ngày vuốt ve rồi chơi lăng nhăng linh tinh thì nó là một cái thú vui. Ngoài ra nó có rất nhiều cái thú vui khác nữa, anh em tìm hiểu nhiều thú vui khác nữa, chúng ta hãy thử. Anh em có thể nuôi chim, chim cảnh này, hoặc là anh em chơi cá cảnh này, hoặc là anh em có thể nuôi hamster cảnh, anh em nuôi một con chó, hoặc là anh em hãy tham dự một số những cái nhóm chơi gì đấy, ví dụ như là chơi cờ, hoặc là nhóm chơi cái thú chơi khác mà nó ở trên mạng nhiều lắm, ví dụ như là chơi mô hình xe, hoặc là chơi câu lạc bộ chạy bộ chẳng hạn. Nói chung là nhiều lắm, rất nhiều cái thú chơi. Chơi Gundam, hoặc là chơi Figo. Nói chung là hãy tìm cái niềm vui, hãy tìm một cái sở, một cái thú chơi nào đấy, bởi vì đấy là cái cách mà để anh em tìm được cái niềm vui. Bởi vì là nó thì đã gọi là thú chơi ấy, thì nó sẽ cần anh em rất tỉ mỉ. Tức là không phải là chơi game một ngày hai, đúng không ạ? Không bao giờ là chơi game một ngày hai cả, mà nhiều khi người ta phải dành ra hàng chục năm, hàng hai chục năm chơi vẫn không bao giờ chán cả, mà nó lại giúp chúng ta tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi. Ví dụ là bên cạnh khoảng thời gian anh em đi làm thì anh em chăm sóc vợ, chăm sóc con, thì sẽ có những cái khoảng thời gian mà nó rảnh rỗi trong ngày, nó rơi khoảng tầm 2-3 tiếng gì đấy, thì đấy sẽ là cái lúc mà anh em đấy nhá. Hoặc là thú vui nhiếp ảnh chẳng hạn. Cái quan trọng ấy là khi anh em có cái thú chơi như vậy ý, thì anh em sẽ tìm được những cái cộng đồng chơi cùng với mình, quan trọng lắm. Ban đầu thì chỉ chơi một mình thôi, nhưng mà sau khi chơi một mình xong, tìm cái thú chơi mà anh em thích xong, anh em sẽ bắt đầu lên Facebook, anh em sẽ tìm cái hội nhóm cho tôi. Sau khi có cái hội nhóm đấy rồi, sẽ bắt đầu lên trao đổi. Ban đầu sẽ chỉ là trao đổi online thôi, comment, post bài, hỏi han. Nhưng về sau đến khi bắt đầu có một sự gắn bó với cả cái nhóm đấy rồi, nó rơi khoảng tầm vài tháng gì đấy, bắt đầu sẽ offline, bắt đầu sẽ gặp nhau. Đấy, lúc đấy là nó khác biệt lắm. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta nó màu mỡ hơn, nó sẽ mới mẻ, nó sẽ dồn màu sắc rất là nhiều. Cho nên là anh em hãy tìm cái thú vui nào đấy nhá. Hãy tìm cái thú vui nào đấy. Đừng có chơi gái là được nhá. Thú vui chơi gái thì thôi, ok, tan nát gia đình. Hoặc là thú vui chơi vương liện thôi nhá. Ừ, chơi cái nào lành mạnh thôi nhá. Đấy, tôi có lời khuyên cho anh em Simon là như vậy, bởi vì tôi nghĩ là cũng có nhiều anh em rơi vào một cái hoàn cảnh, rơi vào cái tình cảnh là anh em cảm thấy rất là chán nản hàng ngày. Lúc nào cuộc sống của chúng ta cũng đi theo một cái hướng thôi, hàng ngày sáng dậy đi làm, tối về đi ngủ. Đấy, hãy tìm cho mình một cái, hãy tìm cho mình một cái thú vui, ok. Em rất muốn theo chuyên nghiệp nhưng mọi người bảo sẽ chết đói là sao? Cái gì chuyên nghiệp? Game thủ chuyên nghiệp á? Em thủ chuyên nghiệp, tôi nói với anh em luôn là anh phải xác định là sẽ chết đói đấy. Xác định luôn, anh em phải xác định luôn trước khi anh em làm cái thủ nghiệp là sẽ chết đói. Hãy xác định thì có bẹ luôn từ đầu, bẹ luôn đi xuống nhanh. Để mà sau này anh em có chết đói thật thì cũng nhéo vỡ mộng. Còn nếu mà anh em thành công được thì tốt quá. Xác định mẹ thì luôn đi cho nhanh em ơi, nhá. Nhanh, tôi nói thẳng thì luôn cho nhanh. Xác định từ đầu bẹ luôn cho nhanh luôn đi. Cho sau này đỡ vỡ mộng. Nhá. Mau lô ly xây nói lắm đến giờ rồi nhanh mẹ mày lên à thế à? Thế thôi xin phép cho bạn là mau lô ray khỏi chúng thưởng nhá. 7 ngày. Đỡ phải chờ đi ngủ trước luôn. Nhẹ nhàng. Anh em bớt được một đối thủ rồi đấy. À, vận động viên chuyên nghiệp à? À, muốn làm vận động viên chuyên nghiệp gì? Làm vận động viên chuyên nghiệp cũng như vậy thôi. Bởi vì ở Việt Nam tôi thật với anh em là vận động viên chuyên nghiệp không không giàu. Tất nhiên là cũng có những trường cũng sẽ có những cái trường hợp mà giàu, nhưng mà họ phải rất giỏi, phải rất thành công thì sẽ rất giàu, nhưng mà nếu mà không có gì thì cũng sẽ rất là khổ. Nói thật đấy, là hãy chuẩn bị tinh thần luôn cho nhanh, cứ xác định ngay từ đầu sẽ đói mẹ đi thì mới có động lực để làm, sau này nó có đỡ vỡ mộng thì cũng cũng như là không không không suy sụp nhá. Lương 6 triệu rưỡi có đáng không? Ôi mẹ, 6 triệu rưỡi đấy còn có đáng không? 6 triệu rưỡi là ngon rồi. Tất nhiên là nó cũng cái mức độ là không phải là nhìn lên cũng chẳng bằng ai. Nhưng mà anh em hãy tin tôi là anh em nhìn xuống vẫn nhiều người không bằng mình. 6 triệu rưỡi là anh em, tôi thật với anh em là kể cả anh em có sống ở thành phố ấy, 6 triệu rưỡi cũng là đủ để anh em sống được rồi. Đạm bạc là được rồi. Còn nếu mà ở quê thì nó thật với anh em là nó bạt ngàn mẹ luôn. Ở quê thì mẹ 6 triệu rưỡi thì anh em cũng có đủ sức anh em bạt ngàn đấy. Còn ở thành phố thì nó cũng sẽ làm cái mức sống cơ bản, nói chung là nó cũng tằn tiện tí. Đó. Sếp em yêu cầu làm việc không đúng với pháp luật thì phải làm sao? Từ chối ngay. À, anh em đang vừa làm nhà nước vừa học thêm đại học có tốt quá. Đang làm nhà nước mà lương quá thấp học thêm đại học để anh em có thêm cái ngành khác em phải học tiếp chứ. Bây giờ làm nào được? Học đại học anh em học đại học gì mà đến mức độ mà nhiều tiền thế? Đang học mà để có thể tránh được công việc nhà ấy, để thoát được khỏi cái đồng lương nhà nước nó ba cọc ba đồng anh em bắt buộc phải học thôi, chứ bây giờ anh em bỏ học thì anh em lại tiếp tục làm việc nhà nước tiếp thì nó lại rơi vào cái vòng xoáy mẹ mãi mãi vòng quanh vòng quẩn thế à? Chấp nhận thôi, làm nhà nước thì anh em sẽ được một cái là anh em sẽ nhàn mà lương nó sẽ thấp. Anh em muốn thoát khỏi nó anh em bắt buộc anh em học thì càng thì anh em phải giữ thôi, phải tiếp tục học nhá. Khó khăn đến đâu phải cố gắng mà học. Không có tiền để mà học cái gì thì ngoài cái giờ mà làm thêm ở nhà nước ra thì đi làm thêm buổi tối mẹ đi. Anh em có dám coi như là đi làm hết công việc nhà nước đến khoảng 4 rưỡi chiều anh em về nhà anh em tiếp tục đi làm thêm đến coi như là 11 giờ đêm cho anh em mới nghỉ không? Để kiếm tiền không? Bươn trải ra mà làm chứ là chẳng làm nào được cả. Không có ai cho chúng ta vay tiền thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phải phải bươn trải thôi. Với anh em luôn nha, tôi đã từng chứng kiến có những cái người công nhân ngày xưa ở cùng cơ quan cả bố mẹ tôi thôi, đi làm hàng ngày từ coi như là 7 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều làm công nhân nhá, đứng máy đấy, tiếp sau đấy tiếp cầm cái bơm ra đường đứng để bơm xe đến 11 giờ đêm về đi ngủ. Không có gì là chúng ta không làm được khi mà chúng ta có nghị lực và chúng ta quyết tâm cả. Không có gì là không làm được cả. Tôi nói với anh em luôn, tôi rất khâm phục những người như vậy. Nên là đừng có nghĩ là cái việc đấy là cái gì nó xa xôi. Rất nhiều người đã và đang như vậy nhá. Em 24 tuổi học ngành dược, có nên thử sức mở nhà thuốc? Cái này tôi không có chuyên môn về việc mở nhà thuốc, thì tôi không dám để mà khuyên anh em cái gì cả. Tôi chẳng biết gì về nghề thuốc cả. Nghề dược cái thuốc tôi chịu. Tôi chỉ nghe tên thuốc tôi đã đau mẹ đầu. Nên tôi không hiểu rõ lắm về cái việc mở nhà thuốc. Tôi chỉ thấy như này này. Khi mà anh em mở tiệm thuốc ấy thì anh mẹ chắc chắn là cái khu vực xung cái có hai điều mà tôi nhắc anh em thôi khi anh em mở nhà thuốc này. Bởi tôi cũng quen một số người cũng có mở nhà thuốc. Việc thứ nhất, là hãy làm sao trong cái khu vực mà anh em mở nhà thuốc ấy, nó anh em không phải cạnh tranh quá nhiều. Thí dụ như anh em mở ở một cái cung đường ấy, thì trên cung đường đấy chỉ nên có một nhà thuốc đã có trước thôi. Có nhà thuốc của chúng ta, nhà thuốc thứ hai ở trong cái khu ấy, khu nhỏ ấy. Chứ còn để mà đến mẹ có đến 3 nhà thuốc ở trong cái khu nhỏ đấy là anh em chết ngay. Bởi vì là tôi nói với anh em luôn là người ta đi mua thuốc là thường là anh em ở trong cái khu dân cư nào đấy, thì thường là khu dân cư đấy người ta sẽ chỉ mua, anh em sẽ chỉ có lời khách ở trong khu dân cư đấy thôi, là người ta đi đến đấy thôi. Đương nhiên sẽ có một cái lượng khách vãng lai nhưng mà nó không nhiều đâu, trừ khi nhà thuốc của anh em rất là nổi tiếng tôi không nói. Nên việc thứ nhất là anh em phải cẩn thận cái việc đấy, vấn đề cạnh tranh. Vấn đề thứ hai là khi mở nhà thuốc ấy, nó sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến gọi là cơ quan chính quyền mà anh em nên chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ nói thế thôi, còn nó như thế nào ấy thì tôi nghĩ chắc anh em cũng biết rồi, bởi vì là anh em đã chuẩn bị mở rồi thì anh em sẽ biết nó sẽ có những thứ mà anh em sẽ phải sẽ cần phải cẩn trọng nhá. Có anh em gì vừa mới hỏi về cái vấn đề là sếp em yêu cầu làm công việc trái pháp luật. Trái pháp luật là đéo làm, giờ hơi à mẹ. Trái pháp luật là không làm. Bởi vì sao? Thứ nhất là trái pháp luật nghĩa là không lương thiện. Làm việc mà không lương thiện, đồng tiền mà kiếm được không phải là đồng tiền lương thiện, đồng tiền bẩn ấy, thì không bao giờ nó bền cả. Thứ hai là chúng ta sẽ vướng vòng lao lý nếu chúng ta không cẩn thận. Chúng ta toi ngay nhá. Đây là hai vấn đề đấy là chúng ta tuyệt đối không. Chúng ta có thể làm những công việc nặng nhọc, làm những công việc có thể nói là nó bẩn thỉu. Bẩn thỉu đây tôi đang nói về nghĩa đen nhá. Nó bẩn, nó vất vả, nó kể cả là nó hôi thối, nhưng nó lương thiện, thế là ok. Được chưa? Em bị mất gốc tiếng Anh, đi học tiếng Anh đi. Đọc đến cái vế đầu tiên là em đã bị mất gốc tiếng Anh, là đi học thêm luôn đi, còn hỏi nhiều bây giờ em phải làm gì. Mất gốc thì chỉ có đi học, học lại từ đầu, đi học ở trung tâm, chọn cái trung tâm nào mà nó uy tín ấy, hoặc gọi gia sư đến dạy từ A cho đến Z, học lại từ đầu thôi. Chứ bây giờ mất gốc rồi chỉ có đi học lại từ đầu, chứ không muốn thế nào. Ăn bánh mì chuyển ngữ Doraemon à nhá. Học thôi, chỉ có học. Đã mất gốc là chỉ có phải học, không có ngại ngùng, không có vấn đề gì. Chú Dũng ơi, một ngày cháu sẽ đưa game Việt ra nước ngoài thế giới, chú có tin không? Tốt quá, tôi chả có gì mà tôi không tin cả. Tôi có mất cái nhau đâu mà tôi không tin. Tôi có tin thì chẳng đưa, nó đâu có biến cái ước mơ của anh em thành sự thật 100% đéo đâu nhá. Tôi mơ là tốt, ok tôi tin nhá. Đang thử việc vào học nha khoa tại phòng khám nhưng lương thấp, làm từ sáng tối em có nên tiếp tục không? Anh hỏi những cái câu nó rất là buồn cười như thế này này. Tôi thấy nó có rất nhiều điều buồn cười như thế này, đó là anh em lương thấp, anh em bảo tôi có nên tiếp tục hay không. Tôi không thể nào mà tôi nói nó chính xác được cái vấn đề anh có tiếp tục hay không, bởi vì là cái ngưỡng chịu đựng của anh em nó đến đâu chỉ có anh em biết thôi. Tôi giả dụ với một anh em A, anh em đi làm một nơi lương nó thấp, nó chỉ 1 triệu, nhưng mà anh em A vẫn sống được, vẫn trong cái ngưỡng mà anh em A có thể chịu được để mà cố gắng vượt qua được cái giai đoạn học hành đấy, để về sau thành được nghề và hành được cái nghề để mà kiếm được cái đồng tiền nó cao hơn. Nhưng mà cũng với cái số tiền 1 triệu với anh B, anh đéo chịu được, anh đéo thì chịu được. Vậy thì sớm muộn anh cũng sẽ bỏ thôi, bởi vì anh đéo chịu được. Đấy, cho nên là không thể nào mà tôi nói được là với cái đồng lương nó thấp thì anh em có nên bỏ hay là anh em nên gì không, bởi vì nó là tùy thuộc cái ngưỡng chịu đựng, cái hoàn cảnh, cái ngưỡng chịu đựng, cái khả năng chịu đựng của anh em nó đến đâu, và cái đấy chỉ có anh em biết được thôi. Ví dụ tôi còn nói với anh em rằng là anh em đừng có bỏ nhá, anh em cứ làm đi, nhưng mà anh em đéo chịu được anh em cũng sẽ bỏ thôi, đúng không ạ? Lúc đấy anh em quan tâm đéo đến lời tôi nói, đúng không? Tay cầm có chơi được chưa pet em nhá? Tay cầm 599k bán từ gói số chơi pet thoải mái luôn, chứ là cả gái luôn. Em dùng tay cầm đấy em bật chế độ rung lên cho em dí vào nhá. Được cả gái luôn. Anh nghĩ sao về nền kinh tế nước ta không? Anh không phải là nhà kinh tế học em ạ. Anh chỉ là một thằng streamer thôi. Anh đâu phải là nhà kinh tế học em ạ. Anh đâu dám trả lời cái vấn đề vĩ mô. Anh chỉ có thể trả lời cái thứ mà anh nắm được. Anh nắm rõ anh mới dám trả lời. Chứ còn những cái thứ mà anh đâu nắm rõ thì anh thôi anh xin phép. Anh nghĩ sao khi bản thân bị so sánh với người khác á? Chuyện bình thường. Cuộc đời mà. Cuộc đời chúng ta bao giờ cũng sẽ bị so sánh. Tôi nói cho anh em một điều như vậy, bạn luôn cho nhanh. Cho nên là đừng vì là thấy mình bị so sánh mình cảm thấy khó chịu. Bởi vì là anh em đéo thể nào anh em có thể khiến cho người khác ngừng so sánh mình với một cái người nào đấy cả. Nó là cái bản chất của loài người rồi. Và tôi thật với anh em là có so sánh thì mới hiểu một cái nghĩa nào đó ấy, thì có so sánh chúng ta mới có tiến bộ được. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày của anh em cũng sẽ có những cái lúc mà anh em so sánh mình với người khác mà nhiều khi anh em ngay trong tiềm thức của anh em mà anh em không nhận ra thôi. Tôi nói với anh em như vậy luôn cho nhanh. Đến bản thân chúng ta nhiều khi còn so sánh chúng ta với người khác thì làm sao chúng ta có thể ngăn được là người khác so sánh mình với người khác nữa. Đúng không ạ? Đã bao giờ anh em đi học anh em coi như là tự nhìn thấy một thằng nó học rất giỏi và anh em cảm thấy cũng thèm muốn được như nó, hoặc là anh em nhìn thấy một thằng nó cưa được rất nhiều gái xinh, có bạn gái nó xinh đấy, chúng ta so sánh với mình đâu có người yêu F3, đó cũng là một sự so sánh. Sẽ có những rất nhiều lúc trong cuộc đời là anh em đang so sánh với những người khác mà trong tiềm thức anh em đéo nhận ra là mình đang so sánh đấy. Bản thân mình còn so sánh thì làm sao mà ngăn được người khác so sánh mình với một người khác nữa. Ngăn được. Có so sánh, có coi như là như vậy để chúng ta mới tiến bộ được. Tôi thật với anh em, chứ còn một người mà không bao giờ so sánh mình với người khác, tôi tin là người đấy không bao giờ thành công được. Tôi tin là như vậy. Nói rộng hơn là một người không bao giờ so sánh, không bao giờ có cái sự ghen tị với người khác ấy, thì không bao giờ tiến bộ được. Tôi nói để anh em hiểu như vậy. Ghen tị không phải là thứ gì xấu cả. Hiểu thêm cái nghĩa nào đó so sánh, ghen tị, nó là cái thứ rất tốt, là cái chất xúc tác để chúng ta thay đổi bản thân mình, để chúng ta có được một cái nghị lực để vươn lên trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng anh em đừng có thấy rằng là cái việc ghen tị là cái thứ gì nó xấu. Chúng ta ghen tị mà chúng ta cố gắng chúng ta dìm cái người khác xuống, chúng ta làm việc xấu để chúng ta gây hại cho người ta thì đúng, nó là cái thứ hoàn toàn sai trái. Nhưng anh em ghen tị và anh em muốn được như người ta và anh em cố gắng để làm được như người ta thì đó là cái điều hoàn toàn rất là tốt. So sánh cũng như vậy thôi nhá. Anh em thấy áp lực xã hội đáng sợ hay áp lực mạng xã hội đáng sợ hơn? Áp lực nào thì cũng sẽ đáng sợ cả anh em ạ. Miễn là chúng ta cứ yếu coi như là cái sức chịu đựng thì nó đều đáng sợ chúng ta hết. Ta nói với anh em luôn, áp lực mạng xã hội là áp lực sợ ngoài đời, nó đều bây giờ nói thật với anh em, với cái cuộc sống mà chúng ta sống ở trên mạng nhiều khi nó còn nhiều hơn ngoài đời như bây giờ ấy, thì cái sức ép ở trên mạng xã hội ảo nhiều khi nó còn mạnh hơn cả xã hội thật. Tôi nói thật với anh em luôn. Bởi vì tại sao trên mạng xã hội ảo ấy, người ta có thể sẵn sàng buông dạng cái lời miệt thị, buông dạng cái lời mà ganh ghét, gắt gỏng, chửi rủa chúng ta, họ sẵn sàng họ để lại những cái lời như vậy mà không phải chịu trách nhiệm gì. Nhiều khi họ chỉ có đi ngang và họ thả phát thôi, hoặc là họ sướng mồm thì họ thả đi thôi, vài tiếng sau họ quên mẹ đi mà. Hoặc là họ đang được núp mình ở đằng sau một cái bàn phím, núp mình ở sau một cái màn hình mà không biết họ là ai, là họ là ai, thì họ sẽ coi như là họ sẽ gắt được rất là nhiều so với ngoại xã hội bình thường. Tôi nói với em luôn. Cho nên là nhiều khi bây giờ áp lực trên mạng xã hội ảo nó mạnh hơn cả xã hội thật. Nói thật với anh em. Cho nên là sức chịu đựng mà yếu thì áp lực nào nó cũng kinh hết. Em đang làm quản lý ba nhưng gia đình ép em đi Nhật làm ăn rồi, em phải làm sao, em mệt mỏi. Là sao? Gia đình làm sao mà ép đi được? Gia đình, nói thật với anh em là nhiều khi anh em có hay nghĩ là mình bị gia đình ép, nghĩa là mình sẽ phải làm theo những cái thứ mà gia đình mình hướng theo. Thì tôi nói thật với anh em này, ép nó cũng chỉ là một, nó chỉ là một khía cạnh thôi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân chúng ta thôi. Chúng ta kiên định và chúng ta gặt hái những cái thành công đối với công việc chúng ta đang làm ấy, thì không ai có thể phủ nhận cái thứ mà chúng ta đang làm là tốt cả. Đấy. Đừng vì là gia đình mình ép mà luôn luôn nghĩ rằng là mình phải như vậy. Nhiều khi là cũng nên nhìn lại xem là gia đình mình nói như vậy thì có chuẩn sai không. Tôi thí dụ nhá, gia đình anh em khuyên anh em đi làm cái này làm cái kia, khi mà cái công việc đấy đang có người đỡ đầu cho anh em chẳng hạn, công việc đấy lương lậu tốt, nó đảm bảo cho anh em cái tương lai nó sáng lạn chẳng hạn, đảm bảo thật sự ấy, thì nó cũng là thứ mà anh em nên suy nghĩ. Nhưng mà nếu như ngược trở lại, cái công việc mà anh em đang làm nó cho anh em cái niềm vui và cho anh em những cái thành công nhất định rồi, thì nó cũng là cái cơ sở đấy anh em từ chối. Mà từ chối thẳng thừng luôn. Từ chối là từ chối ở đây là chúng ta có cơ sở chúng ta từ chối luôn. Thí dụ chúng ta ngồi lại, chúng ta nghiêm túc nói chuyện với gia đình rằng đây, bố mẹ xem là con đi làm từng đấy thời gian vừa qua con làm những cái thứ như thế này, và con cảm thấy rằng là con sẽ thăng tiến được trong công việc này. Mà cái này nói thật đấy nhá, chứ không phải là anh em bịa ra như vậy để gia đình không gây sức ép với anh em nữa, mà nói thật là công việc này con đang làm cảm thấy rất tốt, con cảm thấy rất vui, con cảm thấy có động lực làm việc. Thu nhập của con hiện tại có thể thấp, nhưng về tương lai là lại có, nó sẽ có sự phát triển. Đang cách đấy, trình bày một cách nó nghiêm túc đàng hoàng, có dẫn chứng đàng hoàng luôn, nó sẽ ok nhá. Thử đấy. Em đang có dự án game cái gì? Game Việt Nam á? Ừ, anh em cứ làm đi. Tôi không hứa trước là tôi sẽ chơi. Tôi thật với anh em điều vậy cho nhanh. Anh em làm đây là anh em đang hướng đến cộng đồng chứ không phải hướng đến tôi. Làm game hướng đến tôi chỉ có ăn bầu đuôi thôi nhá. Làm game hướng đến cộng đồng ấy thì anh em mới thành công được. Làm game hướng đến tôi làm đéo gì. Tôi chả hứa với anh em tôi sẽ chơi, bởi vì là tính tôi anh em biết rồi, tôi đéo có hứng là tôi đéo chơi. Nhiều khi anh em vất vả anh em làm ra một cái con game, tôi nhìn tôi đéo thấy có hứng tôi sẽ đéo chơi đâu. Đấy, nhiều khi là cái duyên, nhiều khi nó là cái hứng. Tôi không hứa trước với anh em điều gì cả nhá. Thôi được rồi, nãy giờ cũng tâm sự với anh em, tôi nghĩ là đến đây nó cũng đủ rồi. Đấy, hôm nay cũng dành ra một ít thời gian để mà nói chuyện với anh em về một số thứ nó liên quan đến chủ yếu là vấn đề về sự nghiệp, vấn đề về công việc. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi sẽ giúp anh em có những cái hướng đi nó chuẩn xác hơn, giúp ích được cho anh em hơn trong quá trình anh em làm việc và xây dựng sự nghiệp của mình trong cuộc sống của anh em nữa. Thôi còn bây giờ chúng ta quay thử thôi nhá.